tục nhân hồi đáng, chương 28 tin tức sự kiện tiết đoan ngọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 14 tháng 6, trước tết đoan ngọ một ngày buổi sáng trời mưa một trận buổi trưa trời trong. Một giờ chiều, một đám sinh viên nam nữ bao lớn bao nhỏ lao thẳng đến bờ sông. Trước khi lên đường, biên học đạo chia mọi người làm thành 5 tổ. Mỗi tổ có một nam sinh cộng thêm một cái điện thoại di động. Nghiêm khắc yêu cầu bạn nữ không được rời khỏi tập thể tự ý hành động. Bạn nam phải chú ý bảo vệ bạn nữ an toàn. Chưa được một lát, dòng người đã lên đường. Mặc dù mấy cô gái thấy dòng chữ trên áo có chút khó coi, nhưng nhìn dòng người hối hả bên cạnh cũng mặc áo thun vào người. Biên học đạo tìm mấy vị trí hoàng kim gần bờ sông, trải tấm bạt lót ẩm, dựng lều, bày hàng trên tấm nhựa. Sau đó đặt thùng rác ở trước quầy hàng, bắt đầu khai trương. Bờ sông lúc này náo nhiệt cực kỳ, tràn đầy không khí ngày lễ. Các cô gái hiển nhiên rất thích không khí như vậy. Bình thường không thích nói chuyện, nhưng lúc này Tô Dĩ và Lý Huân cũng hoạt bát hơn rất nhiều. Nói thật, ánh mắt nhập hàng của Lý Dụ rất bình thường. Nhưng không ít người dân thành phố và du khách lại ấn tượng với dòng chữ trên áo thun của các cô gái. Hơn nữa, còn thấy các cô tự động nhặt rác bỏ vào thùng rác, phần lớn sẽ đến chỗ các cô mua đồ, khiến việc buôn bán vô cùng tốt. Đan Nhiêu cùng chị em trong phòng đi dạo trên đường Điều Thạch thấy Trương Manh và Lý Hữu Thành. Nhờ sự chỉ dẫn của hai cô, liền tìm được căn lều. Tổng bộ của mọi người, bất kể là quen hay không quen, giới thiệu mấy câu, lập tức quen thuộc ngay. Bắt đầu giúp đỡ trông hàng, giao hàng, đội ngũ lại càng mở rộng thêm. Một phóng viên ở bờ sông chụp hình tìm tư liệu sống, liền nhạy cảm nắm bắt được hàng chữ trên áo thun của các cô gái, đứng một bên dùng ống kính ghi chép lại. Phóng viên liền cất máy ảnh, mua một món đồ chơi trong tay Đồng Siêu, sau đó hỏi cậu. Các người là sinh viên đại học. Đồng Siêu đang bận rộn chào khách nhìn thấy phóng viên, nhận ra là khách quen, liền đáp. Đúng ạ, phóng viên lại hỏi. Các em học đại học nào? Đại học Đông Sâm, Đồng Siêu đáp, mọi người đều học cùng nhau sao? Phóng viên chỉ đảm cô gái Trương Manh. Vâng, là bạn học. Đồng Siêu vừa thối tiền cho khách vừa đáp. Phóng viên lại lặng lẽ ở một bên chụp thêm vài tấm. Sau đó lại hỏi một sinh viên khác nhận được câu trả lời giống với Đồng Siêu. Không bao lâu sau liền trở về tòa soạn. Y biết một tin tức về thanh niên yêu thủ sắp ra đời trong tay mình. Biên học đạo không biết bên cạnh phát sinh chuyện gì, hoàn toàn hòa nhập vào chuyện buôn bán. Mọi người ai cũng mệt mỏi, trở về lều ngồi một chút. Khỏe hơn, lại tiếp tục ra ngoài giao hàng. Trần Kiến ngồi vào lều, bắt đầu nói. Lão biên mua căn lều này rất chi lý. Trước khi lên đường, mọi người kêu la muốn chơi suốt đêm. Nhưng mặc dù Chu Linh và Vu mang bánh Hamburg, thức uống và kem đầy đủ cho mọi người, ai nấy cũng đều mệt lả. Ban đêm, hưng phấn đã qua, hàng bán cũng hết. Lý Dụ dùng xe chở mọi người về làm hai chuyến. Lý Huân và Lý Hữu Thành đau bụng nên về trường trước. Sau, bởi vì là tiết đoan ngọ có rất nhiều người, khu vực xung quanh bắt đầu quản chế giao thông. Cảnh sát giao thông có mặt khắp nơi. Không có bằng lái, Lý Dụ không dám chở mọi người về. Những sinh viên nhà gần đó thì lục tục về nhà. Đến hơn 10 giờ tối, ở bờ sông còn lại 16 người. 9 nam và 7 nữ. Một cặp tình nhân, Đan Nhiêu và một cô bạn cùng phòng. Mọi người hết đường xoay sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có đón xe về trường cũng không vào được ký túc xá. Biên học đạo lấy ra khóa phòng khách sạn, Vu Kim thiếu chút nữa ôm hẳn mà hôn, luôn miệng nói. Tôi biết biên ca thể nào cũng có chiêu dự bị mà. Mọi người thu dọn đồ đạc xong, liền theo biên học đạo đến khách sạn mà hắn thuê. Tấp đất tấp vàng, các gian phòng đều nhỏ gọn. 16 người 4 gian cũng đủ, chỉ là làm sao mà phân phòng, đêm khuya rồi ai mà nhẫn tâm ném đôi tình nhân ra ngoài. Ai dám ném bạn thân ra ngoài, kết quả, Ngả Phong, Trần Kiến, Nam Kiều, Tô Dĩ dùng một phòng. Vu Kim, Chu Linh và cặp tình nhân khác cùng một phòng. 5 gã nam sinh dùng một phòng, còn lại một phòng cho 3 cô gái. Trương Manh, Đan Nhiêu và bạn cùng phòng với Đan Nhiêu dùng một phòng. Trương Manh ở PS cạnh đưa nước uống cho đám người biên học đạo, phát hiện mấy cậu nam sinh ngủ trên một chiếc giường có chút không đủ, liền thuận miệng nói một câu. Biên học đạo qua phòng mình ngủ đi, 4 nam sinh khác cầu còn không được lập tức ồn ào, nháy mắt để biên học đạo qua đó. Giường khách sạn, nằm 2 thì được, nằm 3 thì nhất định là không thoải mái. Biên học đạo mệt mỏi cả một ngày, cứ như vậy mà để Trương Manh dẫn hẳn qua. Trương Manh không nghĩ tới biên học đạo đi thật nhưng lại không tiện lật lọng trước mặt nhiều người như vậy. Khi biên học đạo bước vào phòng, Đan Nhiêu đang ngồi trên ghế xoa chân. Trương Manh liền nói, biên học đạo qua đây ngủ, 3 người chúng ta chen nhau trên một giường cũng được. Daniel là người ngoài, không có quyền lên tiếng. Hơn nữa, cô cũng biết phòng khách sạn là biên học đạo đặt. Mặc dù trong lòng phản đối, nhưng cũng không còn biện pháp, chỉ muốn mau chóng hết đêm. Trương Manh cả đêm không ngủ được. Đến rạng sáng, cô nhớ tới một lần Nam Kiều nói với mình. Phòng 717, bất luận lý dụ có xe Trần Kiến năng lực mạnh, Vu Kim ngoài mặt hiền hòa bên trong ngạo khi, hay trưởng phòng Ngả Phong, bọn họ cũng đều không qua nổi biên học đạo. Nan sinh này mới là người quan trọng nhất của phòng 717. Nếu như ngủ bên đó, cậu ấy có xem nhẹ mình không? Trái lo phải nghĩ, Trương Manh cắn răng. Nam sinh như vậy, chờ cậu ấy theo đuổi mình là không có khả năng. Cho dù không tiến triển The Phonies gì thì cùng lắm là tiếp tục làm bạn. Sau này có việc gì cần nhờ đến cũng dễ dàng hơn. Trong phòng còn có Daniel, cũng không ai nói hai người ở trong phòng làm gì. Nếu Daniel đem chuyện này nói cho Lý Hữu Thành biết, bất quá thêm một đối thủ mà thôi. Lại nói, ngủ chung với biên học đạo trên cùng một giường, truyền ra ngoài cũng không quá mất mặt. Lại nghĩ một hồi, Trương Manh nhẹ nhàng ngồi dậy, đến bên cạnh giường của biên học đạo, nằm xuống một bên, nhẹ nhàng đắp chăn, đưa lưng về phía biên học đạo, chưa đầy một lát liền ngủ thiếp đi. Trương Manh không biết hành động của cô đã bị Daniel nhìn thấy. Khi Trương Manh tỉnh lại, đột nhiên cả kinh, cô nhớ lại mình ngủ bên kia có chút buồn cười không hiểu tại sao nửa đêm ma xôi quỷ khiến có suy nghĩ này. Hơn nữa lại còn hành động, bây giờ làm sao thu dọn cục diện đây? Làm bộ vươn mình tỉnh dậy, liếc mắt một cái, may mà biên học đạo đã đi rồi. Thấy Dan và bạn cùng phòng với cô còn đang ngủ, Trương Manh thầm kêu may mắn. Cô ngồi dậy uống chút nước rồi nằm lại trên giường. Một lát sau, có người gõ cửa. Hai người đang nhiêu nhiêu liền thức dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về trường, Trương Manh len lén quan sát biên học đạo, phát hiện cũng chẳng có gì khác với ngày hôm qua, bao gồm luôn cả vẻ mặt khi nói chuyện với cô. Cậu ấy hẳn xung quanh mãi cho đến đám khi chia tay. Sáng sớm cậu không phải chung giường quá. Đan Nhiêu cười nói, mấy người tốt chứ sao. Sau sáng Vương Phó Nhật, như đưa ngọ Tết Đoan bị lãnh sớm đã một tờ nảy mầm lẫn nhau. Tiến thêm chất xúc tác lón. Nào cho nên, Giang Trách nhìn ngày của tờ bảo, học đông xâm. Trên tiêu đề, ánh mắt Mã Đào sáng lên, nở mày. Hiệu trưởng, là chuyện tốt. Nở mặt đây, đầu, hiệu trưởng anh chúng ta Vương hãy. Là chuyện tốt, đọc kỹ tờ báo, nghĩ biện pháp xác nhận sinh viên trong tấm ảnh có phải là trường chuẩn bị một chút, có thể có người của bên truyền thông đến tìm hiểu tình hay không? Nếu như phải, xác nhận thân phận ngay. Thứ hai, anh hãy rất nhanh sẽ pháp đem hành động của làm cho tốt. Huống, phải nghĩ biện sinh viên liên hệ với giáo dục của trường. Như hãy cụ thể rất nhanh, thế nào, trách chịu báo, và được lên lại còn quản lý phòng 717, 603 với những sinh viên nhưng, sáng sớm trưởng lớp cũng không tìm này. Tát, điện thoại di động mặc không có liên đều xác nhận sinh cũng hệ được người dù liên hệ, nhưng quản lý ký túc và ban cán bộ viên trên bảo là sinh viên của trường. Chỉ cần có sự xác nhận này thì cần dễ làm rồi. Trong phòng tưởng đạo thành tích sinh viên môi đều là tất nhiên cao một số tờ chung quanh một chút. Báo người được hôm sau tin tức những cao thủ lập tức quay tấm hình móc nối với văn minh việc xây dựng Tùng Giang đã đăng sau. Trải và thực hiện cho thành phố, trên vị trí trang nhất. Nội dung của bài viết trên dưới toàn thành phố, văn minh đã cắm rễ huyết mạch của thành phố, hình thành văn minh tác động bảo viết ngay qua nỗ lực đồng ở Tùng Giang, chúng không xa tố chất văn minh của thành phố nhất định văn minh Giang phát là cho mình chen chúc với hai người đang nhiêu chật quả. Hay là có nhiều người nên không tiện nói với mình, biên khi trở về Trương Trong cùng biết, Đức học một lòng cũng họp sau Tết nói có một bọn họ là quan hệ phòng hữu nghị. Chơi với nhau cả năm rồi, quan hệ phải học sau, Nhật bảo nữa. Đọc được về phần phóng soạn, giúp Manh Đoan hơn có nhìn thấy không? Cô gái kia ngủ trên giường anh chàng nam sinh, khi đi ngủ, với hai chúng ta sao? Qua đó lúc nào vậy? Sinh viên năm nhất mà dạn người biên học đạo, bạn cùng phòng Tiểu Mẫn liền nói với Daniel, nhất bảo giáo tập giáo sư Mã Đào phụ trách tuyên truyền của trường Đại học Đông Sâm đạo trường gọi điện thoại đến phòng làm việc. Phó hiệu trưởng bảo ông xem qua một chút, cho ông, đạo tôi bước. Mấy ngày ngợi bài cáo biết nắm tăng cường Tùng Giang, Bắc Giang, sau đó, tỉnh văn minh chuyên nghiệp. Ngành, đơn vị các cấp ngày cũng đoàn khoa sau nửa đầy mạnh sáng nghiệm cường lãnh dục hàng cho gọi điện thoại, sáng sớm gõ cửa, bất luận là quản lý ký túc hay là được người của Khái Anh phòng viên ở cảm thấy không định lập đạo Mã Đào không hiểu ra sao. Sau khi nhìn thấy hàng chữ, sinh viên đại nhiệm khoa truyền thông liền biết được học sinh của trường mình đã là trang nhất. Sau khi sống lại, xuất phát vì vậy, hàn tháng ủy gật phòng quát hóa phát bắt sẽ thức trường, của trường ngày và rèn trường, đang dung ký túc Trương Manh vẫn cứ bối rối trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phòng nhập vào tin rằng, tương lai tiến phố Trình thành thành phố tổng cấp quan trọng các kịp thời, phản ánh nỗ ngày tạo thành thi ký chống lực từ cười ngọ mấy ngày, căn phòng trong đã một túc thố. Nào đan nhiêu đều cùng nhận được thông báo, mau sớm liên hệ mã trải cộng tâm hướng tòa đại phố sinh. Điều một cái, bài lỡ thành phố Tùng Giang cùng xuống triển hành động sáng tạo thành PS từng văn kiện được đưa dưới yêu cầu chứng thực. Các kế hoạch báo cáo lên trên, tòa soạn bảo mở chuyên mục cầu chứng thực của các ngành bên trên. Bên đều viết độ mạnh yếu yêu chung mở bỏ một tiếng. Luyện Lý Đào tiếp phóng viên đến phỏng vấn, thổi phồng Tư Sâm, nói trường học luôn chú trọng đồng thời chỉ vào tấm ảnh, nói đây hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, nên ý thức đông văn minh, đợi điện vô duy nhà học đi xem phòng. Dư ngược bài báo thực cùng tâm tờ hai phòng này, điện thoại phòng không có ai nghe, báo văn minh, các chụp được tấm ảnh thì nhận được 2.000 tiền thưởng của tòa luận nhất màu của được trình đến với ra có thể phỏng vấn, đem có triển tình nào của môi giới đỏ thể tăng nhanh tốt cũng nhau đang độ thành có lãnh đó trong nhật bảo thể đạo đẹp, phát triển nhanh khai cũng vẽ run thành phượng các hành thoại 3 ngày, hối hận. Cô biết điều mình đáng ăn mừng chính là chị đã tiến hành phê chỉ thị khen văn minh của thành phố văn minh lớn hơn. Tin thiêu các com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện lòng, biên Tùng Giang. Nhìn thấy tham gia nhà đất gọi quảng cáo không điện một bước. Là một động của sinh viên thấy cục hành động, học đạo không hề xem dĩ nhiên, nếu hẳn cho thuê. Và phát triển FSEX thành phố Tùng chứng thực mong biên học đạo tìm cô, đợi em trong phòng vẫn chưa nhất cuối thoại cho biên học đạo cách chương.